Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, Lâu Lan kế hoạch. Cầu lớn rốt cục đúng hạn xây xong, mở ra sóng chi quốc mới tương lai. Mà cầu lớn thành lập hoàn thành, cũng mang ý nghĩa thứ 7 ban nhiệm vụ kết thúc. A, phải đi về a, thời gian trôi qua thật nhanh a. Naruto lười biếng ngồi dưới đất. Một bên là Sasuke cùng Sakura. Ba người trạng thái đều không phải là rất tốt. Những ngày này tu hành thế nhưng là tướng thể lực của bọn họ đều ép khô. Bất quá tu hành hiệu quả cũng 10 phần không tệ. Bây giờ ba người thực lực so trước đó lúc đi ra, muốn tăng lên một tiết. Trên lưng lúc đến bao, bốn người bóng lưng tại cầu lớn chỗ chậm rãi giảm đi. Tazuna cùng y nơi đó bọn người ở tại cầu lớn cái này một đầu vẫy tay từ biệt. Gặp lại, Naruto Kaka, ta sẽ trở thành một cái chân chính nam tử Hán. Mang theo mũ y nơi đó liều mạng quơ hai tay. Lệ nóng doanh trọng, nho nhỏ thiếu niên, từ giờ khắc này bắt đầu hiểu được kiên cường. Naruto cũng không quay đầu lại quơ quơ đầu. Tự nhiên rời đi, Kakashi trêu ghẹo nói. Naruto, nghĩ không ra ra một chuyến. Ngươi còn thu cái tiểu đệ a. Naruto chà sát cái mũi. Nói ra, hắc hắc, mị lực quá lớn. Không có cách nào, đúng không Sakura? Không có, Sakura dứt khoát quả quyết địa phủ định. Naruto trong nháy mắt trở thành xám trắng hình. Kakashi cười cười, từ chối cho ý kiến. Naruto xác thực có một cỗ đặc biệt mị lực. Mặc dù không có Sasuke kia anh tuấn bề ngoài, nhưng là bằng vào cỗ này mị lực, chinh phục không ít người. Có lẽ là kia đã từng thống khổ kinh lịch bồi dưỡng ra được ánh nắng tính cách, để hắn thành làm một cái không thể coi thường tồn tại đi. Một cái nho nhỏ cấp C nhiệm vụ đã dẫn phát một loạt khó khăn trắc trở. Bất quá cũng may đều bình yên kết thúc. Mục đích của chuyến này tất cả đều đạt thành. Kakashi coi như hài lòng. Trở về Konoha trên đường ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Không có cái gì ngoài ý muốn. Naruto vẫn là thỉnh thoảng cùng Sasuke tranh cãi. Sasuke cũng là vui vẻ chịu đựng. Mặt ngoài ngạo kiều, nhưng là kỳ thật cũng thích thú. Sakura trong mắt vẫn là chỉ có Sasuke. Thỉnh thoảng lộ ra hoa si dáng tươi cười. Bọn hắn con đường trưởng thành cũng còn rất dài a. Mấy ngày bôn ba, bốn người một lần nữa về tới Konoha. Hơn một tháng thời gian để bọn hắn đều có chút nhớ nhà. Konoha cửa chính. Tốt, các ngươi riêng phần mình đi về nhà a. Nhiệm vụ ta đi giao tiếp liền liền tốt. Vâng, Kakashi sensei. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Kakashi cười cười, đi hướng Hokage cao ốc. Ồ, nghĩ không ra một cái cấp C nhiệm vụ lại có dạng này khó khăn trắc trở. Xem ra thôn đối nhiệm vụ phán định phương pháp vẫn là có để lọt đê. Muốn tiến một bước hoàn thiện, Hokage đệ tam nói. Xác thực cần đối cố chủ nhiệm vụ yêu cầu làm một cái nho nhỏ điều tra. Tốt, Kakashi, vất vả ngươi. Chuyện này, ta sẽ đi an bài. Vâng, đệ tam đại nhân. Đúng rồi, Kakashi, trung nhẫn khảo thí muốn bắt đầu. Ngươi có không có hứng thú làm giám khảo? Hokage đệ tam bỗng nhiên nói. Trung nhẫn khảo thí sao? Thôi được rồi, ta dự định đề cử Naruto bọn hắn đi tham gia. Nếu như ta đi làm giám khảo, khó tránh khỏi sẽ bị người lên án. Ồ, người cũng định để Naruto bọn hắn đi tham gia trung nhẫn khảo thí sao? Có thể hay không quá sớm một điểm? Hokage đệ tam hơi kinh ngạc. Sẽ không? Naruto cùng Sasuke đều đã có trung nhẫn thực lực. Sakura mặc dù chênh lệch một điểm, nhưng là tại hạ nhẫn chung là bạt tiêm tồn tại. Bọn hắn tham gia trung nhẫn khảo thí sẽ không có vấn đề gì. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền không thành vấn đề. Đúng, lần này làng cát lại phái một chút hạ nhẫn tới cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác trung nhẫn khảo thí. Sau cùng trận chung kết tứ đại phong ảnh càng là thông gia gặp nhau đến. Ồ, như thế có chút không tầm thường. Sợ rằng sẽ có vấn đề gì. Một thôn hình bóng, nếu như không phải tất yếu, là không sẽ rời đi thôn, bởi vì bọn hắn muốn tọa trấn thôn của chính mình. Giống Trung Nhẫn khảo thí loại này ngoại giao hoạt động, phái một cái đại biểu tới là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết tự mình tới. Đúng là như thế. Cho nên trong thời gian này vẫn là phải tăng cường đề phòng mới là. Kakashi, ám bộ phòng hộ công việc ngươi an bài một chút. Rõ. Uchiha gia đình. Sasuke đeo túi sách đi vào gia môn. Ba ba mụ mụ, ta trở về. Sasuke hưng phấn kêu lên. A, là Sasuke a, nhiệm vụ kết thúc rồi à. Mikoto nhìn thấy Sasuke trở về. Trên mặt treo đầy dáng tươi cười. Đây là Sasuke đã lớn như vậy. Lần thứ nhất rời đi mình thời gian lâu như vậy. Làm vì mẫu thân như thế nào lại không lo lắng. Nhiệm vụ kết thúc. Sasuke gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Lúc này Fugaku đi tới. Hỏi, lần này nhiệm vụ có thu hoạch gì sao? Có, ba ba, ngươi nhìn. Sasuke nói, thể nội chakra khẽ động. Hai mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh tinh hồng. Hai viên màu đen câu ngọc tại trong mắt không ngừng chuyển động. Mikoto cùng Fugaku đều là sững sờ. Sharingan, Sasuke rốt cục mở ra Sharingan. Quả nhiên, để Sasuke đi theo Kakashi là một cái lựa chọn chính xác. Ha ha ha, làm tốt, thật không hổ là ta nhi tử. Fugaku cười to nói, đồng thời vỗ vỗ Sasuke bả vai. Một mặt hài lòng, mặc dù Sasuke mở ra Sharingan thời gian muốn so Itachi muộn. Nhưng là ở độ tuổi này có thể mở Sharingan, đồng dạng là rất chuyện không tầm thường. Gặp Fugaku kia tán dương lời nói, Sasuke trong lòng vui mừng, nhưng là mặt ngoài lại hết sức thu liễm. Naruto đồng dạng là hứng thú bừng bừng địa chạy trở về nhà. Một đoạn thời gian không có nhìn thấy Karin cùng Zugo, hắn nhưng là 10 phần tưởng niệm. Karin, Zugo, ta trở về. Ba người đã sớm chuyển vào một cái trong nhà. Đương nhiên, tiền là Kakashi ra. Zugo cùng Karin hôm nay cũng vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Nhìn thấy Naruto trở về, đều là sững sờ. Naruto, người nhiệm vụ kết thúc rồi à? Karin hỏi, đương nhiên rồi, ta thế nhưng là thi thố tài năng. Ngay cả Sasuke đều được ta cứu một lần. Naruto hưng phấn địa báo cáo tình hình chiến đấu. Để Karin cùng Zugo đều là bị hù địa sửng sốt một chút. A a a, đây chẳng phải là nói. Các ngươi làm cái cấp A nhiệm vụ. Karin rút ra kỳ quái trọng điểm. Trực tiếp liền bạo đi. Đúng a, là cấp A nhiệm vụ. Kakashi sensei đã đi cùng đệ tam gia gia nói. Ghê tởm, thế mà bị Naruto cho giành trước. Zugo, chúng ta ngày mai cũng đi cùng Shikaku lão sư xin làm cấp A nhiệm vụ đi. Zugo cắn nở nụ cười. Nói ra, Karin, tỉnh táo, Shikaku lão sư sẽ không đồng ý. Ta mặc kệ, người nhất định phải giúp ta. Nhìn xem Karin kia khí thế hung hăng bộ dáng. Zugo rất dứt khoát sợ. Hảo hảo, ta ngươi đứng lại bên này. Hừ, cái này còn tạm được. Xuân dã ra một mảnh an tường. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận địa ăn cơm tối. Giống như là bình thường nhất người ta. Ra ngoài nữ nhi trở về. Ăn được trong nhà đồ ăn. Sakura trong chén tràn đầy đều là đồ ăn. Cuối cùng ăn thành tròn vo bụng lớn. Nằm ở trên giường không nhúc nhích. Quả nhiên, trong nhà đồ ăn mới là thơm nhất. Hatake gia đình, Kakashi ngồi tại đình trong nội viện. Trên trời đã là trăng tròn. Nhưng trên mặt đất cũng chỉ có một người. Trung Nhẫn khảo thí sao? Không biết Orochimaru tên kia còn có không có đảm lượng tới. Bất quá ngược lại là có thể cùng gia hỏa này làm một vụ giao dịch. Kakashi trong lòng âm thầm suy. Nghĩ, hắn có cái kế hoạch. Muốn rời đi Konoha một đoạn thời gian. Cho nên bất luận là Naruto Sasuke vẫn là Sakura. Hắn đều không có quá nhiều thời gian đi dạy bảo. Vì không chậm trễ ba người dạy học tiến độ. Kakashi chỉ có thể đem bọn hắn sớm đẩy lên nguyên bản quỹ tích. Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Phía trước cả hai dễ nói. Không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là Orochimaru là cái không thể khống nhân tố. Bây giờ Sasuke đi theo Kakashi, chưa hẳn còn để ý Orochimaru. Nhưng là nói đến dạy đồ đệ cái này một điểm tới nói, Orochimaru xác thực rất thích hợp Sasuke. Chuyện này vẫn là phải cùng Itachi thương lượng một chút. Ngay lúc này, một con quạ từ đằng xa bay tới, rơi vào Kakashi trên bờ vai. Kakashi nhãn tình sáng lên, giải khai phong ấn phía trên. Lâu Lan đã có đầu mối. Ryosaki phái người đi hạch thật, qua một đoạn thời gian liền sẽ có kết quả. Tin là Shisui viết tới, mà nội dung cũng là Kakashi chỗ mong đợi. Rốt cuộc tìm được sao? Xem ra Lâu Lan kế hoạch muốn đưa vào danh sách quan trọng. Kakashi sờ lên mắt trái, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.